Diệp Hàm Huyên nhận thấy ánh mắt thiện ý từ Tần Gia Dung, quay đầu lại nhìn, cười nụ cười thật tươi, hất mặt khiêu khích. Tôi sợ cô chắc, cơ mà Tần Gia Dung à, xem ra cô không nhẫn nại được nữa đâu, mà càng gấp thì cô càng lộ nhiều sơ hở. Vợ à, đồ ăn sáng chồng đã chuẩn bị xong, chúng ta vào ăn thôi. Ngồi trên bàn ăn với một bát cháo hầm gà rõ to, Diệp Hàm Huyên thầm khen tên chồng này không tệ, hiệu suất làm việc khá nhanh. Nếu không phải tự nhiên có người quấy rối kia thì chồng đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn cho vợ rồi. Ha ha, Diệp Hàm Huyên xấu hổ, cười khan, không dám nói gì. Tính ra kẻ phá rối là cô đi, cô hét lên kiếm chuyện gọi anh ta còn gì. Mùi cháo nóng hổi thơm phức vừa vào đến miệng, Diệp Hàm Huyên suýt phun ra. Vợ, vợ ăn thêm miếng thịt gà này đi, cho con nó khỏe. Bằng bằng, con á, làm ơn đi tên ngốc kia, họ vừa mới làm việc kia xong, mà chỉ là làm một lần. Tỷ lệ có con rất thấp, cô không tự tin về khả năng bắn một trúng ngay của anh ta đâu. Hơn nữa cũng là chuyện của mấy tháng sau. Miếng này nữa vợ, chưa chồng làm tôm hấp bia nha. Nghe nói ăn hải sản con sẽ thông minh. Vợ uống ngụm nước này, hai phụ nữ mang thai hay nghén, chồng có nghe qua, không ngờ vợ nghén dữ thế. Hu hu chồng thương vợ, bà đây là chết sặc vì cái mặt anh. Nghén cái lông ý, vợ, Kính Thiên Minh còn chưa kịp nói thì một muôi cháo nhét vào miệng anh, Diệp Hàm Huyên nghiến răng nghiến lợi nói, ăn đi, ăn nhiều vào cho bổ thận tráng dương nhé. Ngay lập tức sắc mặt ai đó xa sầm lại, ý vợ nói chồng yếu sinh lý đúng không? Vợ muốn thử, cách chương.